Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406, Quý ức. Chúng ta nói một chút. 6. Đại khái là đêm đã khuya. Tiệm thuốc nhân viên thu ngân nằm ở quầy thu tiền trên đang đánh ngủ gật. Nghe thấy, hoan nghênh đến chơi, thanh âm nhắc nhở sau. Mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Hướng về phía quý ức hỏi một câu. Tiểu thư, xin hỏi ngài cần gì? 4 năm trước, nàng đã ăn qua một lần khổ. 4 năm sau nàng, tại lại mắc phải giống nhau sai lầm dưới tình huống. Không thể không dự phòng ngừa vạn nhất. Nàng không thể lại để cho mình mang thai. Quý ức đầu ngón tay gãi gãi vạt áo. Nhẹ giọng trở về 3 cái chữ. Thuốc ngừa thai. Dừng một chút. Quý ức nghĩ đến đã qua sắp tới 2 ngày. Lại bổ túc một câu. Muốn 72 giờ. Nhân viên thu ngân đoán chừng là đối với cảnh tượng như vậy thấy có lạ hay không. Mặt mày bình tĩnh từ phía dưới rút một hộp thuốc. Ném ở trước mặt quý ức. Báo giá cả. Trả tiền. Đi ra. Quý ức quẹo đi bên cạnh món ăn bán lẻ cửa hàng. Mua một chai nước. Đứng ở ven đường. Đem viên thuốc móc ra. Nhét vào trong miệng. Đổ xuống. Đợi nàng xác định. Viên thuốc hoàn toàn vào bụng sau. Đầu ngón tay của nàng không nhịn được nắm chặt hộp thuốc. Nàng không rõ ràng bản thân là thế nào. Thân thể run run lợi hại. Một hồi lâu, nàng mới bình ổn lại. Đem nắm ở trong lòng bàn tay không hộp thuốc ném vào trong thùng rác. Quý ức tiếp tục cất bước. Hướng về phía khách sạn đi tới. Trở lại phòng khách sạn. Đã là 4 giờ sáng. Quý ức tắm rửa một cái. Đứng ở bồn rửa tay trước lau người thời điểm, nàng xuyên thấu qua gương, nhìn thấy trên người mình phủ đầy rậm rạp chằng chịt vết tích. Cho dù đã qua lâu như vậy, những thứ kia vết tích vẫn tồn tại như cũ còn rất rõ ràng. Quý ức không khỏi cảm thấy nhức mắt, nàng vội vàng thu tầm mắt lại, lung tung lau khô giọt nước, xé áo choàng tắm, đem thân thể của mình bao cái chặt chẽ, trở lại trên giường. Quý ức cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái, ngắn ngủn 3 giờ bên trong, điện thoại di động lại tiến vào mấy chục điện thoại nghe hụt. Đều là Hạ Quý Thần đánh tới, còn có hắn phát tin nhắn. Tiểu ức, ta biết ngươi mở máy, ta cũng biết ngươi có thể nhìn thấy tin tức của ta. Ngươi trở về ta một cái, được không? Nếu như ngươi thực sự bây giờ còn không muốn gặp ta, ta có thể cho ngươi thời gian. Nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cụ thể lúc nào, chịu gặp ta, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Quý ức đáy mắt nóng lên, bỏ qua một bên đầu, đem tầm mắt theo trên màn hình rời đi. Nàng nhìn chằm chằm mép giường đèn đặt dưới đất, tĩnh nhìn một hồi, vẫn là lựa chọn bất hồi phục. Rời khỏi tin nhắn thời điểm, nàng nhìn thấy WeChat tiến vào tin tức mới, theo bản năng địa điểm vào trong. Lại là đường họa họa nửa giờ gửi tới. Có thể là Bạc Hà ngủ rồi. Nàng không có tái phát giọng nói, mà là một đoạn chữ viết. Tiểu ức, cái này cũng sắp 4 giờ sáng rồi. Ta trò chơi đều đánh xong. Hạ học trưởng còn ở dưới lầu. Hắn đã từ trên xe bước xuống, tựa vào đầu xe, đang hút thuốc. Bên cạnh thùng rác trên, chất đầy tàn thuốc, đều là hắn quất này. Tại đoạn chữ viết này xuống là một đoạn video, chẳng qua là nhìn video đồ. Quý ức cũng biết, là đường họa họa cầm điện thoại di động cách ký túc xá cửa sổ. Làm bản sao Hạ Quý Thần, nàng chần chờ một chút, vẫn là lựa chọn một chút mở. Như đường họa họa trong văn tự miêu tả như vậy, mặc một thân quần áo thường Hạ Quý Thần, tựa vào trên đầu xe, đang hút thuốc lá. Động tác thoạt nhìn lại ác vừa vội, hắn một cái tay khác. Cầm điện thoại di động, giống như là tại gửi tin nhắn, ký túc xá ngay tại lầu 2. Điện thoại di động của đường họa họa giống như làm rất cao. Bên cạnh hắn thùng rác trên trong cái gạt tàn thuốc, dài ngắn không đồng nhất tàn thuốc đống giống như núi nhỏ. Y phục trên người hắn, nếp nhăn lợi hại, đại khái là có một đoạn thời gian không đổi rồi. Tóc của hắn cũng rối bời, hoàn toàn mất hết ngày thường cái kia cổ yêu nhã. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,